Chương 562: Chiếm gọn bà hạ. Ôi, kim quang bùng phát từ phía dưới Niết Bàn Bi. Ngay trong khoảng khắc gần nó, không chỉ những người có mặt trong quảng trường mà ngay cả trên con đường bên ngoài gần quảng trường cũng là vô số ánh mắt nhất thời nhìn sang. Luồng kim quang đi lên với thế chẻ tre, xông thẳng lên từ hàng 10 người đứng đầu địa cấp. Bởi vì Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng, cho nên Ngân Sâm từ vị trí thứ 9 rơi xuống thứ 11. Vì thế ánh kim quang kia rơi khoảng 10 người đứng đầu, tên Ngân Sâm trực tiếp lại bị rơi tiếp hàng thứ 12. Vừa nhìn thấy vậy, sắc mặt Ngân Sâm hiện lên cực kỳ khó coi. Danh tiếng Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng hắn từng nghe, cho nên khi bọn họ vượt qua, dù lòng không thoải mái vẫn có thể chấp nhận. Nhưng còn cảnh tượng lúc này một kẻ không biết từ đâu tới mọc ra có thể vượt qua hắn, lúc này lòng Ngân Sâm thầm nghĩ coi không là bên Niết Bàn Bi hỏng rồi. Nhưng mà bất luận sắc mặt Ngân Sâm có khó coi thế nào thì ánh kim quang kia vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngay sau khi luồng kim quang kia vượt qua tên hắn, vẫn tiếp tục đi lên. Trước những cái tiếng ồ đầy sửng sốt, ánh kim quang tiếp tục đẩy tên Mộc Hàn Nguyệt đẩy xuống dưới. Ánh mắt Mộc Hàn Nguyệt lúc lạnh ngừng tụ lại, nhìn chăm chăm người thanh niên trẻ tuổi đang chắp một tay sau lưng trước Niết Bàn Bi. Xem ra Thành Vạn Tượng lại một kẻ không dễ đối phó rồi. Thường Lang cách đó không xa, trên mặt bình thản lúc này hiện lên sự ngạc nhiên. Vẻ mặt vốn dĩ đang muốn xem trò hay cũng là có chút nặng nề, bởi hắn có thể nhìn thấy sau khi vượt qua tên Mộc Hàn Nguyệt, ánh kim quang kia cũng không có tắt đi, ngược lại tiếp tục lên tới với tốc độ không chậm. Thứ bảy rồi. Ở quanh Niết Bàn Bi bỗng rộ ra một trận kinh hô, mọi người kinh ngạc nhìn ánh kim quang leo lên vị trí thứ bảy, huyết dịch trong người cũng chảy nhanh hơn. Lâu lắm không thấy được những kẻ xuất hiện mới nổi trội thế này. Lâm Động đại ca thật mạnh. Nét mặt Tô Nhu đầy vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng, trong đôi mắt tràn ngập sự sùng bái. Thành tích của Tô Khôi đã là tuyệt vời, nhưng so với Lâm Động còn kém quá xa. Tô Khôi cũng gật đầu đầy xúc động. Hắn vốn dự đoán Lâm Động đạt tới vị trí thứ 10 đã không tệ, không ngờ có thể đạt được tới mức này. Giờ xúc động còn hơi sớm. Tiểu Điêu cười cười, hắn biết rõ bản lãnh của Lâm Động. Thường Lăng mà đạt vị trí thứ 5 thì chắc chắn Lâm Động không chỉ vậy. Nghe được những lời như nói đùa của Tiểu Điêu, Tô Nhu càng mừng rỡ hơn. Còn Tô Khôi có phần kích động. Còn người này thực sự tới từ vương triều hạ cấp sao? Thực lực này quả thực có thể so sánh được với chiến tướng vương triều siêu cấp không sai biệt. Thứ 6 rồi. Tiểu Điêu vừa dứt lời, xung quanh có người kêu lên, chỉ thấy cái đạo kim quang vượt qua vị trí 6, lại lên rồi sắp vượt qua Thường Lăng. Lại là một cái tiếng kêu lửa vang lên, rồi mọi người nhìn thấy ánh kim quang kia tiếp tục tiến lên đẩy Thường Lăng vị trí thứ 5 xuống. Thường Lăng đại ca, tên này không đơn giản đâu, không biết hắn lai lịch thế nào. Bên cạnh Thường Lăng, một nam tử nhìn vậy sắc mặt thật nặng nề nói, đúng là vậy. Thường Lăng gật đầu hạ giọng nói, chiến trường viễn cổ đúng là nơi ngọa hổ táng long. Không biết suốt cuộc hắn đạt vị trí thứ mấy, liên tiếp nữa là chiến tướng của tứ đại vương triều siêu cấp. Những kẻ đó, nghe nói đã từng giao đấu ngang tay với cường giả tứ nguyên Niết Bàn. Nam tử đó cũng nói, ta cũng rất hiếu kỳ. Thường Lăng ngẩng lên nhìn thanh niên đứng trước Niết Bàn Bi, hắn vẫn biết kẻ vượt qua hắn rốt cuộc có thể thách thức được chiến tướng vương triều siêu cấp không. Kim quang trên Niết Bàn Bi lấp lánh, càng ngày càng nhiều người tập trung lại nhìn Niết Bàn Bi và ngỡ ngàng. Dưới cái ánh kim quang neo dần, nó đang tiếp cận cái tên thứ tư. Sự huyền áo bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị, tất cả ánh mắt nhìn đạo kim quang ngày càng lên gần thứ tư hơn, dường như tim muốn nhảy ra ngoài, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vượt qua rồi. Bỗng có người thét lên, trái tim tất cả mọi người dường như co thắt lại, bởi vì bọn người họ nhìn thấy ánh kim quang đã vượt qua thay thế vị trí thứ tư, vẫn còn chưa dừng lại. Nhưng ngay sau đó tất cả sững sờ nhận ra ánh kim quang chưa dừng lại, một số người không kìm được rên lên. Cảnh tượng đó cũng là giống như ban nãy, kim quang không vượt nhanh chóng mà có tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn từng bước tiến lên. Cuối cùng trước bao vẻ kinh hãi, nó vượt vị trí thứ ba, thứ hai, vượt qua vị trí thứ hai của địa cấp. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân sắc tất cả mọi người như đóng băng. Nhìn cảnh tượng đó ánh mắt không thể tin nổi, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ một người lạ mặt xuất hiện có thể đạt tới trình độ ấy. Xếp ở bốn hạng đầu chiến tướng của vương triều siêu cấp đều là nhân vật uy danh hiển hách ở Thành Vạn Tượng, nhưng giờ đây lại có một thanh niên không hề có danh tiếng dễ dàng vượt qua. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được khi mà chuyện này được lan truyền thì sẽ gây nên một cái sự xáo động lớn tới mức nào cho Thành Vạn Tượng. Tất cả trở nên gấp gáp thở, ánh mắt bỗng chốc trở nên rực cháy. Bọn họ nhìn thấy chằm chằm vào ánh kim quang chiếu sáng kia, chỉ cần tiến một nấc nữa hắn đến đỉnh phong của địa cấp. Điều đó khiến cho tất cả mọi người phát điên. Trước những tiếng thở gấp gáp xung quanh, Mộc Hàn Nguyệt tính tình lạnh lùng, Thượng Lăng luôn bình tĩnh cũng phải khẽ nắm chặt tay lại. Bọn họ biết nếu cảnh tượng đó xảy ra thì tòa thành này sẽ bị chấn động tới mức nào. Ánh kim quang lấp lánh trước bao người chăm chú, nhưng không tiếp tục leo tiếp như mọi người nghĩ mà dừng lại một cách kỳ lạ. Ánh mắt tối dần biến thành hai chữ lớn Lâm Động. Khi cái tên đó xuất hiện, xung quanh Niết Bàn Bì gần như đồng loạt vang cái tiếng thở dài. Chắc có phần thất vọng vì không thấy cảnh tượng gây chấn động kia, nhưng tiếng thở dài chỉ kéo dài một chốc rồi ngay lập tức là tiếng ồ sửng sốt. Tất cả nhìn Lâm Động muốn xem nhân vật thần bí vượt qua ba đại chiến tướng vương triều siêu cấp rốt cuộc là ba đầu sáu tay thế nào. Tiểu Điêu nhìn bóng lưng Lâm Động khẽ nhíu mày. Hắn hiển nhiên biết tiềm lực Lâm Động. Hắn biết tại khoảng khắc cuối cùng chắc chắn Lâm Động kìm chế ánh kim quang, nếu không hắn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên, sợ đứng mũi chịu sào sao. Nhưng mà Tiểu Điêu rất dạo hoạt, nghĩ hiểu được sự lo lắng của Lâm Động. Tuy hiện giờ thực lực bọn họ ngày một tăng, nhưng nơi này không cần thiết phải trở nên nổi bật nam gì. Sắc mặt Ngân Sâm cứng ngắc nhìn hai chữ Lâm Động trên cao, thở sốc một cách khó khăn. Nếu như Lâm Động chỉ ở vị trí thứ 5 hay thứ 6 thì dù có hơi dè chừng một chút, hắn cũng không mức sợ hãi đến vậy. Đáng tiếc thành tích cuối cùng Lâm Động không phải thứ 5 thứ 6 mà là thứ 2. Ngân Sâm không phải kẻ ngốc, hắn hiểu thứ tự này là gì. Hơn nữa hắn cũng biết người thanh niên vượt qua ba đại chiến tướng vương triều siêu cấp tuyệt đối không phải loại hổ giấy. Mộc Hàn Nguyệt chăm chú nhìn thân ảnh đứng hiên ngang kia, cặp môi khẽ mím, ánh mắt hiện lên thần thái kỳ lạ. Không phải nàng bị thu hút mà là biểu hiện thường có của nữ nhân kia khi nhìn thấy nam tử ưu tú kia. Tiểu Điêu, người cũng thử đi. Lâm Động quay lại, trên gương mặt nụ cười thản nhiên, chẳng có khí thế của một người vượt qua ba đại chiến tướng vương triều siêu cấp chút nào. Lúc này chẳng có bất cứ ai dám coi thường hắn nữa. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động cũng không từ chối, bởi hắn hiểu ở thành vạn tượng nơi ngọa hổ tảng lòng cường giả nhiều như lá mùa thu, muốn đứng vững không thể chỉ lặng lẽ âm thầm là được. Tiểu Điêu bước ra chậm chậm đặt tay lên Niết Bàn Bì, khiến mắt tất cả mọi người nhìn sang. Ánh kim quang bùng phát xẹt một tiếng, kim quang xông thẳng 10 vị trí đầu tiên, cuối cùng dừng ở vị trí ngay sau tên Lâm Động. Đây đã đẩy vị trí đứng thứ 3 xuống dưới. Ánh kim quang ngưng tụ tại thành hai chữ Lâm Điêu, vị trí thứ 3 địa cấp. Cả quá trình không quá mất 5 giây, mà khi quả trường thấy Tiểu Điêu uể oải phủi tay về thì ánh kim quang kia vẫn là chưa kịp tắt hết, tất cả lập tức tĩnh lặng như tờ. Tiểu Điêu trở về đến lượt Tiểu Viêm tuét miệng cười, bước tay ra đặt lên. Quỳnh, trước bao ánh mắt đờ đẫn của mọi người, ánh kim quang xông đến 10 vị trí đầu, với thế trẻ tre dừng lại ở vị trí phía sau tên Tiểu Điêu, ánh kim quang bắt đầu ngưng tụ tại vị trí đó. Lâm Viêm, vị trí địa cấp thứ 4. Vẻ mặt tất cả mọi người đều cứng đờ, bọn họ nhìn cái tên trên kia mà đầu óc muốn choáng váng. Chỉ chưa tới 10 vị trí, 10 phút từ thứ 2 đến thứ 4 của địa cấp Niết Bàn Bì vị trí đều đã đổi chủ. Lúc này Mộc Hàn Nguyệt thở hắt một hơi, đôi mắt lay động nhìn ba đạo thân ảnh đứng trước Niết Bàn Bì, một lúc chiếm gọn ba vị trí trong 4 vị trí đứng đầu địa cấp. Ngay cả tứ đại vương triều siêu cấp cũng chưa từng làm được điều này, nhưng ba người lạ mặt này lại làm được. Rốt cuộc bọn chúng là thần thánh phương nào? Mộc Hàn Nguyệt mím môi, nàng biết rõ có lẽ thành vạn tượng vì sự xuất hiện ba người này mà trở nên ác liệt hơn rất nhiều. Chương 563 Đấu giá hội vạn tượng. Xung quanh Niết Bàn Bì im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ về ba thân ảnh phía trước. Ai cũng hiểu sau khi chuyện này lan truyền ra sẽ gây chấn động thế nào cho thành vạn tượng. 4 vị trí đầu cơ bản đã bị chiến tướng của tứ đại phương triều siêu cấp độc chiếm rất lâu, nhưng hôm nay ba người bọn Lâm Động một lúc khiến cho ba vị trí đổi chủ. Hơn nữa từ tên ba người này có thể thấy được mối liên hệ mật thiết, rất có khả năng tới cùng một phương triều. Nếu thực sự như vậy, thực lực phương triều đó thực sự quá kinh khủng. Tô Khôi cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, kìm không được chẹp chẹp miệng. Hắn cố gắng đánh giá Lâm Động nhưng mà không thể ngờ Lâm Động đạt được vị trí thứ hai mà Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cũng đứng sau hắn. Thực lực như vậy có phần đáng sợ. Không biết ba người này tu luyện kiểu gì, rõ ràng là vương triều hạ cấp nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với chiến tướng vương triều siêu cấp. Tô Khôi thầm cười khổ, so sánh với ba người bọn Lâm Động hắn mới biết được rõ khoảng cách. Tô Nhu không nghĩ nhiều như Tô Khôi, thấy ba người Lâm Động có thành tích ưu tú như vậy, gương mặt cười tươi hớn hở, đắc ý liếc nhìn Ngân Sâm. Ban đầu hắn ở vị trí thứ 9 đã ngông nghênh, hiện giờ bị đẩy xuống vị trí thứ 14. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm trở lại khẽ gật đầu. Hắn biết bản lãnh của Tiểu Điêu chắc chắn không ở vị trí thứ 3. Nếu hắn muốn thì có thể dễ dàng thẳng tới thiên cấp vượt hết thất thải. Thế nhưng như thế thì quá gây chú ý rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Niết Bàn Bì, phía trên cùng địa cấp là ba cái tên cùng một họ Lâm vô cùng đáng chú ý. Nhưng hắn chỉ nhìn rồi dịch mắt lên trên, ở đó có một cái tên chữ lớn là Thông đứng đầu địa cấp vương triều Phong Vân. Người của vương triều Phong Vân sao? Lâm Động nhìn cái tên xếp thứ nhất mới hiện trên vương triều, cặp mắt nhạo lại. Hắn quả thật không ngờ kẻ đứng đầu lại là người của vương triều Phong Vân. thực lực tên Na Thông này rất mạnh, nghe nói đang xung kích Niết Bản Kiếp lần thứ tư. Nếu như hắn thành công thì Vương Triều Phong Vân có thêm một cường giả cấp cao nữa. Phía sau Lâm Động, Tô Khôi nhỏ giọng nói, xung kích Niết Bản Kiếp lần tư sao? Lâm Động cười cười trả trách mà vượt qua được ba đại chiến tướng kia, đúng là có chút bản lãnh. Vừa nói Lâm Động không nhìn tiếp lên trên, nhưng trên đó lại bị ánh kim quang bao phủ không thể nhìn được gì. Khu vực thiên cấp của Niết Bản Bì chỉ có cường giả lên trên đó mới nhìn thấy được, phần lớn bọn họ đều là thủ lĩnh của các vương triều siêu cấp, thực lực cực kỳ cường hãn. Lâm Động khẽ gật đầu, nghe nói chỉ cần lên tới thiên cấp là có tư cách xung kích Niết Bản Kim Bảng. Lâm Động nhìn một chút rồi quay người lại lửa cười lửa không nhìn Nhân Sâm. Giờ bọn ta có tư cách đó chưa? Nghe vậy sắc mặt Ngân Sâm tối sầm lại, nhìn những cường giả phía sau, hắn lúc nãy còn là bừng bừng khí thế, lúc này chả dám thể hiện chút nào địch ý. Lực cười, ba kẻ kia đều là nhân vật có thể sánh ngang chiến tướng vương triều siêu cấp, bọn chúng cộng lại cả Ngân Sâm chưa chắc là đối thủ cho đối phương dẫm một cái. Sắc mặt Ngân Sâm trắng đen lẫn lộn, dù hắn ngông cuồng thế nào thì lúc này cũng không dám nói gì, cười khát một tiếng rồi ủ rũ quay người rời đi. Lâm Động thế vậy không có ý định gây hấn, hắn biết tâm tính của mình, chắc Ngân Sâm cũng là biết kẻ nào có thể động vào, kẻ nào không thể. Ba vị bằng hữu, tại hạ Thường Lăng, nếu không chế có thể làm quen không? Khi bọn Ngân Sâm bỏ đi thì Thường Lăng bên cạnh cũng tiến lên ôm quyền cười với ba người. Lâm Động nhìn nam tử vốn đứng thứ 5 giờ bị ba người bọn hắn đẩy xuống thứ 8. Nam tử đó không hề có gì bất mãn, ngược lại chân thành muốn kết sao. Lâm Động cũng cười cùng tay nói, tại hạ Lâm Động, đây là hai huynh đệ của ta, Lâm Điêu, Lâm Viêm. Một phương triều chiếm lĩnh ba vị trí trong năm vị trí đứng đầu địa cấp, đây là lần đầu tiên thành vạn tượng xảy ra chuyện này. Lâm Động huynh đệ thật có bản lãnh, nhất định sẽ tỏa sáng trong bách triều đại chiến sắp tới. Thường Lăng chân thành nói, may mắn mà thôi. Lâm Động cười cười. Thường Lăng lắc đầu cười khổ, trước sự kiểm tra của Niết Bản Bì không có cái gì gọi là may mắn. Nhưng Lâm Động đã không muốn nói nhiều thì hắn cũng nhanh chuyện chủ đề. Lâm Động huynh, đến thành vạn tượng chắc chắn là vì đấu giá hội vạn tượng hai ngày tới đúng không? Đấu giá hội vạn tượng, Lâm Động khựng người lại. Đấu giá hội vạn tượng là nơi hấp dẫn nhất trong thành vạn tượng, mỗi 2 tháng sẽ có một lần. Đấu giá hội kiểu này cơ bản là coi như là quy cách cao nhất trong cả chiến trường viễn cổ, bởi vì qua khỏi thành vạn tượng chính là chính thức tham gia bách triều đại chiến. Vì thế rất nhiều người muốn có được từ đây một số bảo bối để tăng lực chiến đấu. Tô Khôi bên cạnh nói nhỏ. Lâm Động khẽ gật gù, thành vạn tượng là một trong những cái thành siêu cấp, cường giả tập trung đông vô số kể. Ai đó gặp được thứ gì kỳ bảo mang tới đấu giá hội, nếu may mắn chưa biết chừng còn gặp được thứ gì đó đáng kinh ngạc. Đấu giá hội lần này nghe nói có cả linh bảo thiên cấp nữa, nếu bà vị có hứng thú thì cũng đi xem sao. Khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì một cái giọng nói cười trong veo êm tai chợt vọng tới. Lâm Động ngẩng đầu thì thấy Mộc Hàn Nguyệt không biết từ lúc nào tới trước mặt mình. Đa tạ Mộc cô lương cho biết. Đối với mị lữ nhân lạnh lùng tới từ vương triều siêu cấp này thì Lâm Động không dám chậm trễ, lập tức cung tay cười nói. Hắn biết sở dĩ những người này bỗng lên quá nhiệt tình, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt tính tình lạnh lùng cũng chủ động nói chuyện với hắn, chẳng qua mấy người nhìn bọn hắn thứ hạng xếp hạng cao trên Niết Bản Bì, thứ hạng ấy ngay cả vương triều siêu cấp cũng không dám tùy tiện coi thường. Dù sao nếu lôi kéo được thì tăng thực lực của bọn họ rất nhiều, thiết nghĩ chắc chắn Mộc Hàn Nguyệt cũng nghĩ vậy. Dù không lôi kéo được thì cũng tạo ra mối quan hệ hữu hảo thì là tốt nhất. Mộc Hàn Nguyệt khẽ gật đầu lướt nhìn Lâm Động một cái rồi thôi, cũng không thể hiện quá nhiệt tình quay người đi luôn. Lâm Động nhìn theo dáng vẻ đầy thu hút của Mộc Hàn Nguyệt bật cười, nữ nhân này không chỉ đẹp mà còn rất thông minh. Hả, Lâm Động huynh, Mộc Hàn Nguyệt là đại mỹ nhân nổi danh của thành vạn tượng, hơn nữa phía sau nàng chính là vương triều cổ nguyệt, không ít người có ý đồ với nàng ta muốn một bước lên trời đâu. Thường Lăng thấy Lâm Động nhìn Mộc Hàn Nguyệt kìm không được nói, đúng là rất đẹp chỉ là quá xa vời. Lâm Động cười cười, mấy năm nay hắn gặp không ít nữ tử dung mạo tuyệt luân, vẫn là chưa ai hơn được Lăng Thanh Trúc, còn Mộc Hàn Nguyệt xem ra vẫn là kém một bậc. Nói hắn không hiểu chuyện đời cũng không ít, thì hồi đó đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể khiến cho hắn quỳ xuống thuần phục. Nói chỉ là Mộc Hàn Nguyệt, biểu hiện của ba người Lâm Động huỳnh quá xuất sắc, có lẽ gây sự chú ý của vài vương triều siêu cấp, chưa biết chừng bọn họ sẽ có ý thu nạp. Thường Lăng làm như vô ý nói, bọn ta tự do đã quen, không có ý định gia nhập vương triều siêu cấp. Lâm Động thản nhiên nói. Thường Lăng cũng là kẻ thông minh, nghe vậy khẽ thở phào, thực lực ba người Lâm Động vô cùng mạnh, nếu được vương triều siêu cấp nào đó thu nạp thì đối với bọn hắn chả phải tin tốt. Hai người nói chuyện thêm một lát, Thường Lăng mới quay người rời đi. Bọn Lâm Động cũng không định ở lại, rời khỏi quảng trường trước ánh mắt của mọi người. Tô Khôi huynh, có lẽ chúng ta lên đến đấu xã hội xem sao. Rời khỏi quảng trường, Lâm Động cười cười nói với Tô Khôi. Để ta sắp xếp. Tô Khôi gật đầu, hắn đã ở thành Vạn Tượng một hồi thời gian, việc gì cũng rõ hơn Lâm Động, việc thế này để cho hắn làm là thích hợp. Sao, người cũng có hứng thú với đấu xã hội à? Tiểu Điều uể oải nói, Linh Bảo Thiên cấp dù thế nào đi nữa cũng phải xem một chút, thứ đó uy lực quá mạnh, rơi vào tay kẻ khác là thứ vũ khí sát thương kinh người đấy. Lâm Động gật đầu khẽ nói, đến trong viễn cổ bí tàng cũng thấy được Linh Bảo Thiên cấp, không ngờ nó xuất hiện trong đấu xã hội ở đây, không biết là từ đâu ra. Bởi vì sự tồn tại của Linh Bảo Thiên cấp xem ra thành Vạn Tượng không tránh khỏi một cái trận tranh đoạt đẫm máu rồi. Chương 564 La Thông. Trời dần tối, bóng đêm bao phủ xuống thành Vạn Tượng rộng lớn, nhưng mà sự huyên náo và sôi sục trong thành vẫn không có dấu hiệu dịu đi, ngược lại càng ngày tăng lên. Bọn Lâm Động tìm một nơi khá yên tĩnh dừng chân. Thành Vạn Tượng rất rộng lớn, cho nên dù có vô số cường giả từ khắp nơi tới, vẫn là không thể khiến tòa thành này trở nên chật chội. Không ngoài dự đoán cả bọn, sau cuộc kiểm tra ở Niết Bản Bi, chủ đề nóng hổi của tòa thành tập trung vào bọn người Lâm Động. Vương triều các phương đều tìm thông tin bọn họ. Rõ ràng việc ba trong bốn vị trí đầu của Niết Bản Bi đổi chủ đã gây nên chấn động không nhỏ. Ba nhân vật so sánh được với các chiến tướng vương triều siêu cấp cũng đáng để cho bất cứ vương triều nào lôi kéo. Tại nơi dừng chân, ba người Lâm Động ngồi yên lặng, mắt thủy chung quét qua màn đêm, dường như cảm nhận được không ít ánh mắt đang lén lén nhìn mình trong bóng đêm. Những người này thật là phiền phức, Lâm Động bất lực lắc đầu nói. Việc mọi người làm quá chấn động, được sự quan tâm như vậy cũng là bình thường, Tô Khôi cười nói. Sau khi biết thực lực ba người Lâm Động, hiện nhiên bọn hắn cũng yên tâm hơn. Hắn nghĩ có lẽ là vương triều Phong Vân đúng là mạnh, nhưng ba người Lâm Động không phải là loại tầm thường. Được sự bảo vệ của bọn họ, chắc chắn Tô Nhu sẽ là an toàn. Có điều sự bảo vệ này cũng khiến cho hắn có phần không được tự nhiên. Nói thật, hắn không phải có quan hệ gì thân thiết với bọn Lâm Động, nhưng bọn họ lại ra tay giúp đỡ, chấp nhận bị bọn hắn mà đắc tội vương triều Phong Vân. Hành động này trong mắt Tô Khôi quả thực khó tin. Lâm Động nhìn Tô Khôi không nói gì, thấy vẻ mặt hắn cũng không che giấu được thần sắc. Lâm Động nhìn sang Tô Nhu khẽ nói, Tô Khôi huynh, huynh không cần nghĩ quá nhiều. Thế gian này đúng là không có sự bảo vệ nào vô cớ cả. Huynh có thể coi như bọn ta xem trọng tiềm lực của Tô Nhu cho nên ra tay tương trợ. Ta nghĩ chắc huynh cũng rõ, nếu Tô Nhu có thể khống chế được sức mạnh thần bí kia thì cô ấy sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Nói cách khác, chỉ cần các tông phái siêu cấp phát hiện sức mạnh to lớn từ trong Tô Nhu, lập tức sẽ nhận làm đồ đệ. Tiền đồ cô ấy là rất sáng lạng. Thế gian này là như vậy, có những lúc một phần duyên phận lại là quan trọng hơn 9 phần lỗ lực. Nói tới cuối cùng, ngay cả Lâm Động cũng không khỏi khẽ thở dài. Nghĩ tới chiến trường viễn cổ này có vô số thiên tài để được lọt vào trong mắt tông phái siêu cấp phải nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng bị sự cạnh tranh tàn khốc ấy hạ gục. Nhưng mà Tô Nhu lại có cơ duyên từ trên trời rơi xuống, mà có được khả năng được tông phái siêu cấp để mắt tới. Chuyện này đúng là dễ khiến cho người ta phát điên. Tô Khôi hơi khựng lại nhìn Lâm Động cười khổ rồi gật đầu. Nhưng người cũng đừng quá coi thường, nhiều phúc duyên cũng là khiến cho mình rút ngắn con đường phải đi, nhưng có lúc cũng không phải là chuyện tốt đâu. Những cường giả đỉnh cao trên thế gian này không phải chỉ dựa vào phúc duyên. Tiểu Điêu bên cạnh bỗng lên tiếng. Lâm Động cười cười không có nói gì thêm, nhìn Tô Nhu nói, người có thể giúp Tô Nhu khống chế sức mạnh bên trong cơ thể nàng ta không? Nghe thế, Tô Khôi và Tô Nhu lập tức nhìn Tiểu Điêu đầy hy vọng. Đặc biệt là Tô Nhu, sức mạnh trong cơ thể khiến cho nàng ta vô cùng khổ não. Tiểu Điêu lộ ra vẻ trầm ngâm lúc sau mới nói, thời gian gần đây ta cũng thăm dò qua, tinh thần lạc ấn còn lại sức mạnh ấy vì thời gian trôi qua mà trở nên khá mỏng manh, đó cũng là tin tốt, nhưng mà muốn khống chế nó vẫn là hơi khó. Nghe vậy, Tô Nhu lộ vẻ thất vọng. Khó, nhưng mà cũng có cách phải không? Lâm Động rất hiểu Tiểu Điêu, chỉ cần Tiểu Điêu không hoàn toàn phủ nhận chắc chắn sẽ có cách. Có, Tiểu Điêu gật đầu nói, nhưng cần phải có các loại nguyên liệu khác đặc biệt, bọn chúng ta không có. Vừa hay hai hôm nữa có đấu xã hội, nếu lấy được loại nguyên liệu đó thì ta có thể giúp cô ấy khống chế một chút sức mạnh. Tuy không phải tất cả, nhưng nếu kiểm soát được một chút cũng là có lực chiến đấu rất lớn. Thật sao? Tô Khôi mừng rỡ, Lâm Điêu đại ca thật quá giỏi. Tô Nhu bỗng chốc vui mừng nhìn dáng vẻ Nếu không phải vì còn hình tượng thiếu nữ thì sợ cô đã chạy lên mà ôm tiểu điêu rồi. Đừng mừng quá sớm, sức mạnh đó dù sao không phải là của ngươi. Dù có khống chế được nó thì vẫn còn hạn chế rất lớn, tiểu điêu uể oải nói. Hơn nữa tính cách của ngươi cũng phải sửa đi. Nếu muốn đi theo bọn ta tham gia bách triều đại chiến thì sẽ là khó tay dính cỏi máu tanh. Chưa biết chừng phải lấy mạng kẻ khác nữa. Nếu cứ sợ sệt này nọ, có khi liên lụy tới bọn ta đó. Tiểu điêu bình thản nói những điều khiến cho sự mừng rỡ trên mặt Tô Nhu thu lại rất nhiều. Tô Khôi cười khổ nhìn Tô Nhu đang nắm chặt tay. Hắn cũng biết muội muội hắn tính cách quá yếu đuối. Trong cái lời đầy hiểm ác này, cô giống như là chúa cừu non đứng giữa bầy sói vậy. Lâm Động mím môi nhìn Tô Nhu, cắn môi, trong lòng có chút cảm giác không nỡ. Với cái độ tuổi của nàng ta, đến tham gia trận chiến tàn khốc này thực sự không dễ dàng gì. Lâm Điều đại ca yên tâm, tới lúc đó ta sẽ không gây ảnh hưởng tới mọi người đâu. Cô nàng thiếu nữ khẽ nắm chặt tay, lúc sau ngẩng lên, trên gương mặt ánh lên sự quật cường. Tiểu Điều xoa mũi, thấy ánh mắt kỳ lạ của bọn Lâm Động chép miệng nói, hừ, lúc là cũng phải khiến ta làm người xấu. Tiểu Điều dứt lời bỗng nhíu mày. Đồng thời lúc đó Lâm Động cũng là chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt. Lâm Động nói, đã tới rồi thì xuất hiện đi, trốn trốn núp núp như vậy là hành vi của cái tiểu nhân. Tiểu Viêm đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh cũng mở mắt, tay nắm lại cây thiết côn lập tức xuất hiện. Hà, không hổ là nhân vật đứng thứ hai trong địa cấp. Một cái tiếng cười vang lên trong không khí, bóng đêm chuyển động, thân ảnh màu xám xuất hiện trên không trung ngoài sân. Lâm Động nhìn nam tử áo xám hiện thân, dung mạo hắn bình thường không có cái gì đặc biệt, chỉ là hai tay hở ra, dưới cái ống tay áo có phần mờ nhạt, mơ hồ trên đầu ngón tay còn có hàn quang. Một nam tử bình thường như vậy nhưng mà khiến cho Lâm Động phải nheo mắt lại. Hắn cảm giác được một cái sự nguy hiểm như ẩn như không trên người nam tử kia. La Thông. Tô Khôi bên cạnh khi nhìn thấy thân ảnh kia sắc mặt thay đổi kêu lên thất thanh. La Thông, kẻ đứng đầu địa cấp sao? Lâm Động cười chả trách hắn có khí thế như vậy. Bọn ta bị không ít vương triều đế tới, nhưng mà người xuất hiện đầu tiên thì thật là đáng ngạc nhiên đấy. Lâm Động khẽ nói, các người gây chấn động như vậy, muốn không gây ra sự chú ý cũng khó. La Thông bình thản nói rồi chậm chậm đáp xuống trên bức tường. Nói đi, người có việc gì? Các người đã giết bọn Nghiêm Mạch phải không? Lâm Động nhìn chằm chằm Lâm Động khẽ nói. Bất ngờ Lâm Động gật đầu trả lời vô cùng thẳng thắn. Nếu như hắn đã mang theo Tô Khôi, Tô Nhu tới thành Vạn Tượng chắc chắn cũng sẽ biết Vương Triều Phong Vân nhắm tới. Bọn chúng là người Vương Triều Phong Vân chúng ta, các người không nên động thủ. La Thông chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh nhưng rất cương quyết. Không có ai bọn ta không thể động thủ cả. Tiểu Điêu nói, ánh mắt La Thông lạnh tanh, bàn tay chợt nhàn nhạt hàn quang chuyển động, đôi mắt sắc như đao nhìn ba người Lâm Động nói, các người nên biết, cô đường kia là người Vương Triều Phong Vân bọn ta cần. Ta nghĩ bọn ta cùng bọn họ xuất hiện ở thành Vạn Tượng nói rõ điều gì phải không? Lâm Động hơi nhíu mày, nếu người tới đây chỉ nói nơi này thì mời đi. Ta thay mặt Vương Triều Phong Vân chuyển tới các người câu này, ba người bản lãnh không tệ. Nếu gia nhập Vương Triều Phong Vân, bọn ta đảm bảo cho các người gia nhập tông phái siêu cấp một cách thuận lợi. Có điều trước đó phải bắt buộc giao cô lương kia ra cho bọn ta. La Thông nhèo mắt, ngón tay bỗng quét qua không khí, bỗng chốc cảnh cây trên đầu Lâm Động rời thân. Ta cũng không có nói nhiều, những lời uy hiếp làm gì, hy vọng bà vị hiểu. Nếu không phải thì có lẽ không thể rời khỏi tòa thành này. Vì một người không quen biết hỏng chuyện thì thật không hay. Ngón tay Lâm Động khẽ gõ lên tựa ghế, bình thản nhìn cành cây rơi xuống, nơi bị cắt phẳng như gương. Ta đã chuyển lời rồi, còn lựa chọn thế nào tùy ba vị, hy vọng ngày mai ta biết được đáp án. La Thông nhìn đám Lâm Động quay người định đi. Không cần tới ngày mai, Lâm Động khẽ nói. La Thông khựng người lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Ngay bây giờ ta cho người đáp án. Lâm Động ngẩng đầu lên, trên gương mặt dần hiện lên nụ cười sáng chói nhưng mà đầy hàn ý. Nhìn nụ cười đó, ánh mắt La Thông tối sầm lại, hàn ý dâng tràn. Hắn trừng trừng nhìn Lâm Động rồi nói gằn từng chữ. Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày.